Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 859, chẳng lẽ lại là ta nghĩ sai? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thân thể kia bị Đoạt Xá Vân Phi Dương hóa thành cho tàn về sau, cái kia lượn lờ tàn khói cũng theo một trận gió nhẹ thổi qua, chánh thức biến thành hư ảo, làm cho Diệp Vô Quần cùng Diệp Môn tất cả mọi người nhìn thổn thức không thôi. Bọn họ ngay từ đầu cũng coi là Sở Lăng Tiêu thật muốn vị này đã từng Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ giết mình duy nhất thân sinh đời sau mới có thể sống sót. Hiện tại xem ra là bọn họ nghĩ sai, vị này thân sinh đời sau nguyên lai căn bản cũng không phải là lúc đầu người kia. Sớm đã không tại biết rõ bắt đầu từ khi nào thì bị Đoạt Xá, không khỏi ở giữa Diệp Vô Quần cùng Diệp Môn tất cả mọi người đều nhất thời nhíu chặt mi đầu, sắc mặt tất cả đều biến ngưng trọng lên. Xem ra lúc trước quét sạch tất cả châu giới chi địa xa xa còn không được, vẫn như cũ có chưa đến chủng tộc giấu ở trong đó. Nếu như chỉ là cái này cái kia còn nói được, nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này chưa đến chủng tộc Đoạt Xá người tất cả đều là bọn họ nhân tộc. Nhân tộc từ xưa chính là chủ thiên địa thế giới chủng tộc mạnh nhất. Bằng không, bây giờ châu giới chi địa, tất cả châu giới chi chủ, như thế nào đều là nhân tộc tu sĩ. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng, có một trận vô cùng lớn âm mưu từ tương lai triển khai, rõ ràng là đang không ngừng nhằm vào nhân tộc, muốn từ quá khứ đánh nhân tộc, xứ nhân tộc tương lai vĩnh viễn không còn tồn tại. Mà một bên khác, Vân Hạo Nam cũng là nhất thời trở lại đến thần, nhìn lấy duy nhất con nối dõi cứ như vậy theo trước mắt hắn biến thành cho tàn. Vân Hạo Nam khóe miệng không khỏi lộ ra một trận cười khổ, đã đau lòng lại làm đến thời khắc này tâm vô cùng bi thương. Nguyên lai như thế nhiều năm, hắn duy nhất con nối dõi liền sớm đã bị chưa đến sinh vật cho đoạt xá, trước đó hết thảy đều là ngụy trang, chỉ là vì có thể tiếp tục ẩn tàng ở bên cạnh hắn. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi bây giờ có thể đi. Bỗng nhiên, Vân Hạo Nam ánh mắt lúc này liền nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì. Không qua, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Sở Lăng Tiêu thanh âm cắt đứt, ngươi đã không có tư cách, có thể đi. Nghe vậy, Vân Hạo Nam nhất thời tựa như là xì hơi khí cầu, co quắp trên mặt đất, trọn vẹn qua một hồi lâu, mới một mặt thất hồn lạc phách đứng lên, tùy theo, cung kính hướng về Sở Lăng Tiêu, đi một cái lễ về sau, mới hoảng hoảng du du rời đi. Mà đi theo hắn cùng đi đám kia tâm phúc cũng là vội vàng đứng lên cùng đi. Nhìn lấy Vân Hạo Nam rời đi bi thương bóng người, Diệp Vô Quần không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mở miệng hỏi, tiên sinh, ngài có phải hay không đã sớm nhìn ra cố ý không có giết hắn? Gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, Diệp Vô Quần trong nháy mắt liền hiểu, xem ra hắn đoán nghĩ không sai, vị này tại lúc trước phong ấn Vân Hạo Nam đám người thời điểm cũng đã nhìn ra Vân Phi Dương theo cái kia sẽ bắt đầu, liền đã không phải là lúc đầu Vân Phi Dương. Đây cũng là đối Vân Hạo Nam một lần khảo nghiệm đi, nhìn hắn có thể hay không phát giác đến. Nhưng xem ra rất đáng tiếc, cũng nhìn không ra. Nếu như hắn đoán không sai, nếu như Vân Hạo Nam thật sự có thể nhìn ra, có lẽ có thể có tư cách đi theo Sở Lăng Tiêu bên người, sau này con đường tu hành đem thông suốt. Chỉ là hiện tại, chính như vị này nói như vậy, đã không có tư cách. Cho dù tu luyện tới tạo thế cảnh, cho dù tại tạo thế cảnh trên con đường này đã đi vô cùng xa xưa, cũng vẫn là không có đạt tới Sở Lăng Tiêu yêu cầu. Đoán chừng tất cả cực xa thời đại trước đó châu giới chi chủ, vì sao bọn họ sẽ bị Sở Lăng Tiêu phong ấn, cũng có phương diện này nguyên nhân. Người nào tìm đến Sở Lăng Tiêu, người nào làm mất đi tư cách, từ đó về sau, sống hay chết, đều đã tự sinh tự diệt. Tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Qua trong giây lát, Diệp Vô Quần vừa quay đầu lại, mới phát hiện Sở Lăng Tiêu đã rời đi tại chỗ. Nếu là lại có người để bọn hắn ở chỗ này chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhàn nhạt chỉ ném ra một câu, liền hoàn toàn biến mất tại trong mắt mọi người, không biết đi hướng chỗ nào. Mà rất nhiều châu giới bên trong danh sơn đại xuyên đều là có thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía Trung Châu vô thượng đại giới, nhưng nhìn hồi lâu sau gặp cũng không có động tĩnh, không khỏi lại dẫn một tia hoang mang. Đợi tại chỗ sâu biến mất bóng người, những thứ này châu giới danh sơn đại xuyên bên trong bóng người, tất cả đều là mỗi một tòa châu giới chi địa, cực xa thời đại trước châu giới chi chủ. Bọn họ cùng Vân Châu đạo thân ảnh kia một dạng, cũng đang đợi Trung Châu vô thượng đại giới phát ra kịch liệt giao thủ âm thanh về sau, bọn họ lại tùy thời mà động, chuẩn bị xuất thủ. Đợi đến Vân Hạo Nam cùng cái kia nam nhân đánh lưỡng bại câu thương, bọn họ không chỉ có thể báo thù, cũng có thể thừa cơ đoạt lấy toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Theo cực xa thời đại trước, bọn họ liền muốn lấy, cũng có ngày có thể bước vào Trung Châu vô thượng đại giới. Bởi vì Trung Châu vô thượng đại giới tài nguyên tu luyện thực sự quá phong phú, đủ để nuôi sống 4-5 tòa châu giới chi địa. Bọn họ nếu là có thể đoạt lấy, sau này con đường tu hành phía trên đem có thể chân chính nước chảy thành sông, vĩnh viễn không cần vì tài nguyên tu luyện sầu muộn. Còn có điểm trọng yếu nhất là được, sớm tại bọn họ thời đại kia lên liền có nghe đồn Trung Châu vô thượng đại giới có dấu đại bí mật, có khả năng cùng đệ cửu trọng thiên có quan hệ. Tuy nhiên theo Vân Hạo Nam thời kỳ không có phát hiện một chút nghe đồn miêu tả tung tích, nhưng có thể trở thành chủ thiên địa thế giới nghe đồn, vậy tuyệt đối cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cho dù không phải cùng đệ cửu trọng thiên có quan hệ, nhưng hắn ẩn tàng đại bí mật cũng tuyệt không đơn giản. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Đều qua lâu như vậy, làm sao còn một điểm động tĩnh đều không có? Vân Châu chi địa, bởi vì Vân Châu chi chủ bị một bàn tay đập ra ngoài, trực tiếp dẫn đến toàn bộ châu giới chi chủ tọa lạc khu vực, cho tới bây giờ đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không dám lên tiếng. Tất cả tận mắt nhìn thấy một màn này Vân Châu đứng đầu cường giả cũng không khỏi cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Vị kia Vân Châu chi chủ sau khi trở về càng là tra duyệt rất nhiều cổ lão điển tịch, liền hắn làm bước vào thế chủ cảnh về sau liền vứt bỏ tại giày trong kho, đã rơi xuống thật dày một lớp bụi da phổ, đều cho lật ra đi ra lật xem về sau, khi thấy bậc cha chú cái kia một tờ, nhìn đến người nào đó tên thời điểm, nhất thời ứa ra một thân mồ hôi lạnh, đồng tử trong nháy mắt thì đột nhiên rụt lại lên. Tại cái này yên tĩnh một mảnh dày trong kho, trực tiếp thì thất thanh nói, ban đầu nguyên lai là nàng, mà ngọn núi kia xuyên chỗ sâu, băng lãnh tuyết dậy thì ảnh lại xuất hiện lần nữa. Nhìn lấy không hề có động tĩnh gì Trung Châu vô thượng đại giới phương hướng, nhất thời thẳng nhíu mày, băng lãnh đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Tiểu cô, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là Vân Hạo Nam? Không có đi. Trong chốc lát, một đạo thon dài mà yêu nhiêu bóng người liền lại xuất hiện lần nữa, nhưng cũng là cảm thấy không hiểu ra sao, trong mắt hơi lộ ra một tia thật không thể tin, không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ lại là ta nghĩ sai. Vân Hạo Nam không có đi, nhưng nghĩ lại ở giữa đạo thân ảnh này, lại lần nữa lắc đầu. Không có khả năng, bằng Vân Hạo Nam tâm tính, hiện tại cần phải đã sớm bước vào Trung Châu vô thượng đại giới. Chờ một chút, có lẽ hai người này chính tại tình trạng giằng co. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.